Chương 502, phát hiện. Vô Cực lão tổ cùng cùng đi Thiên Tôn điện tu sĩ nghe xong Đỗ Huyền Thành giải thích, đều là sắc mặt biến hóa, nhất là một câu cuối cùng, biết ma vực trợ giúp vậy mà đã bắt đầu tới, cái này tiếng đồng hồ thật sự là rất không phải hảo lý đạo nhất thời điểm này cũng không gây sự với Lục Vũ, đi đến Lục Vũ bên người, nhìn về phía Hỗn Nguyên Bảo trong kính cảnh tượng, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Đương nhiên, trong mặt gương hiện lên một hồi kim quang, chỉ là kim quang này lóe lên rồi biến mất. Chính là chỗ đó, đó là trận pháp phản xạ cấm chế chi lực lý đạo nhất quát to một tiếng. Những người khác cũng một mực đều chú ý tới đây nơi này, thấy được đạo kim quang kia thời điểm, cũng đều là lập tức nhận ra. Lục Vũ lần nữa hơi hơi điều chỉnh, đem Hỗn Nguyên Bảo kính kính quang một lần nữa điều chỉnh, cuối cùng từ mặt kính phía trên chiếu ra một mảnh kim sắc màn sáng. Nơi này tất nhiên là một chỗ trận pháp tiết điểm, bằng không mà nói mặc dù bị Hỗn Nguyên Bảo kính theo qua, cũng sẽ không có phản ứng. Lúc này mọi người theo kính quang phương hướng nhìn lại, lại là trên mặt đất dưới gần nghìn trượng chỗ sâu trong, nếu là tìm không được nhập khẩu, muốn mở ra xuất một mảnh thông hướng chỗ đó con đường, sợ không phải muốn cái 2-3 ngày thời gian, mặc dù ở đây đều là hóa thần cảnh quy chân cảnh tu sĩ đối mặt cứng rắn núi đá cũng không thể không như thế. Thế nào tất cả mọi người nhìn về phía Vô Cực lão tổ, rốt cuộc nơi này hắn tu vi tối cao, thân phận cũng tối cao. Vô Cực lão tổ lại không có bất kỳ làm khó ý tứ, nhìn nhìn Hạp Cốc nói, nếu như tìm được đại khái vị trí, chúng ta sẽ xuống ngay a. Mọi người lúc này mới nhớ tới, bên cạnh còn có một chỗ hạp cốc đâu, đâu thế nhưng là đầy đủ sâu, căn bản không cần từ phía trên một lần nữa khai mở một con đường xuất ra, từ trong hạp cốc bên cạnh khai mở cũng giống như vậy. Vô Cực lão tổ dẫn đầu hướng về trong hạp cốc phi độn mà đi, những người khác theo sát phía sau. Lúc này có Vô Cực lão tổ vị quy chân cảnh này trung kỳ đại tu sĩ dẫn đội, tất cả mọi người rất yên tâm, liền Lâm Giao Tần Nhan chân cùng Tử Yên cũng đều theo hạ xuống. Duy chỉ có Lục Hồng Khang cùng Lục Hồng Thừa mang theo Lục gia hơn 10 vị động huyền cảnh tu sĩ lưu ở phía trên. Đến phía dưới, Vô Cực lão tổ căn cứ lúc trước phát hiện trận pháp tiết điểm vị trí, tại một kết lấy một tầng dày đặc hắc sắc băng cứng thạch bích trước ngừng lại, sau đó cười lạnh nói, quả nhiên là tốn sức tâm tư, vậy mà tại một cái lối vào liền bày biện 4 loại trận pháp, ngược lại thật sự là trăm phương ngàn kế dứt lời. Vô Cực lão tổ từ bỗng nhiên từ chính mình nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra từng con một có lớn cỡ bàn tay hắc sắc hình mũi nhọn pháp bảo. Ở trên hắc mang chớp động, mũi nhọn lại càng là bén nhọn vô cùng, thoạt nhìn rất là bất phàm. Nay mũi nhọn bị Vô Cực lão tổ cầm trong tay, chân nguyên pháp lực rót vào trong đó, mũi nhọn đống nhiên run lên, sau đó xùy một tiếng mang ra một chuỗi tiếng xé gió, liền như vậy tại Vô Cực lão tổ hai tay trong đó xoay tròn, mà lại càng chuyển càng nhanh, cuối cùng tại mũi nhọn quanh người đều hình thành một đạo bạch sắc gió lốc. Vô Cực lão tổ mặt không biểu tình đem này đạo hắc sắc mũi nhọn đột nhiên hướng về kia vị trí thoạt nhìn một chút dị thường cũng không có thạch bích vừa đẩy. Ông mũi nhọn lấy mắt thường khó gặp tốc độ, trong chớp mắt bắn ra. Kia vốn thoạt nhìn phổ thông băng cứng thạch bích, ở nơi này mũi nhọn bắn tới trong chớp mắt, bộc phát ra một chùm mánh liệt hào quang, sau đó hiện ra một đạo chỉ có hơn một trượng cao thấp cửa động. Oanh Lục Vũ đám người trong chớp mắt cũng cảm giác được toàn bộ hạp cốc đều là một hồi run rẩy dữ dội. Chỗ động khẩu bị bố trí trận pháp cùng cấm chế tại trong chớp mắt đã bị phá vỡ một cái lỗ hổng. Thế nhưng mặc dù như thế, tại mũi nhọn lực gần tới thời điểm, này phá vỡ chỗ lỗ hổng lại hào quang chớp động, vậy mà tại chậm rãi khép lại. Trong động trong đại sảnh Thần Nguyệt Đại Tôn nhìn nhìn truyền tống trận pháp hào quang càng ngày càng thịnh, trên mặt thần sắc cũng càng ngày cùng hưng phấn, không biết lần này tới cứu viện là người nào, vượt qua không gian liên lạc thật sự là quá mức phiền toái, hao phí cũng quá đại, hơn nữa thời gian quá khẩn cấp. Hắn là nhận được đơn giản tin tức mà thôi. Thời gian càng ngày càng khẩn bách, hắn đã biết Thiên Đô tu sĩ đã tìm đến nơi này, đang tại chỗ động khẩu phá giải trận pháp, hiện tại liền nhìn là đối phương trợ giúp tới trước vẫn là đối với phương trước đột phá đến nơi đây. Theo trong truyền tống trận hào quang càng ngày càng thịnh, ngoài động công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt lên. Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn đều là song quyền nắm chặt, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm truyền tống trận. Đương nhiên, hào quang của truyền tống trận đột nhiên sáng ngời. Sau đó ba người liền thấy được truyền tống trận bên trong xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, chỉ là hình thể liền cho tất cả mọi người ở đây mang đến một hồi không hiểu áp lực. Đây là cái gì? Minh Sa đại tôn kinh hô một tiếng, tại ý nghĩ của hắn, lần này trợ giúp như thế nào cũng phải tới một vị quy chân cảnh tu sĩ mới được, hiện tại làm sao tới như vậy một cái hình thể khổng lồ đồ vật. Thế nhưng sau đó, lúc hắn thấy rõ đây là cái gì thời điểm, không tự chủ được há to miệng, lần nữa hoảng sợ nói. Đây là Phệ Nguyên Ma Hổ Thần Nguyệt Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn thời điểm này cũng là nhận ra, trong mắt đồng dạng tràn đầy không che giấu được chấn kinh. Phệ Nguyên Ma Hổ chính là ma vực vạn hóa thánh tôn thuần dưỡng một đầu có thể so với quy chân cảnh trung kỳ chiến lược ma thú, tính tình hung hãn, còn có không tầm thường linh trí, Minh Sa Đại Tôn đám người cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, chưa từng có gặp qua. Lúc này nhìn lại, phệ nguyên ma hổ này xa xa so với trong truyền thuyết tới kinh người, chỉ là nằm sấp ở nơi nào, liền có một loại áp lực vô hình. Hơn nữa nó thân hình hơi hơi cuộn tròn bộ dáng, hiển nhiên chỉ là chiều cao liền không ít hơn 6 trượng, nếu là chờ hắn mở rộng ra, sợ là không khỏi trượng dài. Trên lưng một đôi hắc sắc vũ rực thu nạp, tại phối hợp viên kia dữ tợn mà lại tản ra hung ác khí tức cự đại hổ đầu, nhát gan người chỉ sợ liếc mắt nhìn sẽ bị sợ chết rồi. Đúng vậy, đây chính là phệ nguyên ma hổ, ba vị đại tôn, thiên ly nơi này có lẽ trong lúc bất chợt xuất hiện thanh âm, thoáng chốc hấp dẫn thần nguyệt đại tôn ba người lực chú ý, theo tiếng nhìn lại, lại thấy tại to lớn phệ nguyên ma hổ bên cạnh, còn có một cái một thân áo đen thanh niên tu sĩ đứng ở nơi đó, mang trên mặt tự tin mỉm cười, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Thiên ly thần nguyệt đại tôn cũng chưa từng nghe qua cái tên này, ngược lại là phong lẫm đại tôn mục quang lóe lên, nói, nguyên lai là ngự thú ma tông thiên ly tôn giả, lần này là thánh tôn lão nhân ra ông ta phái ngươi tới ngự thú ma tông chính là ma vực một cái khác cỡ lớn tông môn, chịu vạn hóa thánh tôn che chở, thực lực rất mạnh. Này tông môn lấy thuần dưỡng ma thú nổi tiếng, liền ngay cả hiện tại vạn hóa thánh tôn này đầu phệ nguyên ma hổ, năm đó cũng là ngự thú ma tông thay thuần hóa, bởi vậy cũng có thể thấy được ngự thú ma tông này thực lực. Đúng vậy, mấy vị đại tôn cầu viện trong tin tức nói sự tình cực kỳ khẩn cấp, thế nhưng thánh vực bên trong ra ba vị thánh tôn thật sự là không có cái gì nhàn rỗi cao thủ, cho nên liền đem ba người bọn họ tọa kỵ phái qua, mặc dù là tọa kỵ, thế nhưng luận thực lực, từ trước đến nay ba vị đại tôn hẳn là cũng sẽ không có cái gì hoài nghi. A Thiên Ly cười đi ra truyền tống trận nói. Thần Nguyệt đại tôn ba người đều là một hồi không lời, ba vị ma vực thánh tôn tọa kỵ kia một cái không phải là tại ma vực hung danh hiền hách, sợ là một mình đối mặt. Ba người bọn hắn không có một cái có năm chắc có thể sống xuống, đây chính là danh xứng với thực hung thú, tuyệt không chỉ là thoạt nhìn bá khí hung ác mà thôi. Đương nhiên sẽ không, chỉ là như thế nào lần này chỉ truyền tới một cái, muốn biết bên ngoài thiên đô tu sĩ đã tìm đến nơi này, cho dù là cộng thêm lời của phệ nguyên ma hổ, sợ cũng không đủ. A Thần Nguyệt đại tôn trong thần sắc có chút vẻ bất đắc dĩ nói. Chỉ là vừa dứt lời, kia nguyên bản cuộn tròn lấy thông qua truyền tống trận đi tới đây hắc sắc phệ nguyên ma hổ đột nhiên phát ra một tiếng rít gào. Nhất thời Thần Nguyệt đại tôn chính là toàn thân dùng mình, một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ trong chớp mắt đưa hắn bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy kia phệ nguyên ma hổ không biết lúc nào đã đứng lên, viên kia chừng hơn một trượng lớn nhỏ đầu hổ đột nhiên rũ tới, phóng ánh huyết hồng trong đôi mắt mang theo một cỗ bạo ngược khí tức, hung dữ địa nhìn chằm chằm Thần Nguyệt đại tôn, phảng phất một giây sau muốn đem cái này xem nhẹ người của mình loại nuốt vào. Hắc thần, an tĩnh một ít, thánh tôn phái ngươi qua là giết địch, không phải là tự giết lẫn nhau, nếu là ngươi ra sai, đến lúc sau thánh tôn đại nhân trừng phạt ngươi, ta cũng không biện pháp. Thiên ly đối với uy phong lấm lấm phệ nguyên ma hổ nói, trên mặt một chút e ngại thần sắc cũng không có. Nay trong đại sảnh, ra Thần Nguyệt đại tôn ba người ra, cũng không có thiếu ma vực tu sĩ, từ hóa thần cảnh đến động huyền cảnh thêm một chỗ không sai biệt lắm có gần trăm người, trong đó rất nhiều lúc trước từ phía trước chạy trốn trở về ma tu, không biết khi nào có một bộ phận cũng đến nơi này. Lúc này bị này phệ nguyên ma hổ tiếng gầm gừ cả kinh từng cái một sắc mặt phát xanh. Không phải là bọn họ tu vi quá thấp, thật sự là này đại sảnh gần như chính là một cái phong bế không gian, lấy phệ nguyên ma hổ khổng lồ như vậy giống như công kích tiếng gầm gừ, tại một chỗ như vậy tự nhiên sẽ tạo thành to lớn uy lực. Thần Nguyệt đại tôn thời điểm này cũng nghĩ tới, này phệ nguyên ma hổ cũng không phải là phổ thông hổ, tuy trí tuệ không cao, thế nhưng cũng so ra mà vượt 6-7 tuổi hài đồng, nên hiểu không sai biệt lắm đều hiểu, hiển nhiên là lời nói mới rồi chạm đến nó kiêng kỵ, cái này mới khiến hắn qua tính tình. Loại này thời điểm hắn tự nhiên sẽ không theo một đầu ma thú so đo, thậm chí còn nho nhã lễ độ địa vừa chắp tay, nói, nhất thời nói sai, kính xin hắc thần đạo hưu thư lôi. Hắc thần là vạn hóa thánh tôn cho phệ nguyên ma hổ đặt tên, nghe thấy này khí phách danh tự, liền biết con cọp này tính tình là cỡ nào kiêu ngạo. May mà nghe xong Thần Nguyệt đại tôn, hắn trực tiếp liền bái xuống đầu, không để ý tới nữa Thần Nguyệt đại tôn. Thế nhưng không đợi Thần Nguyệt đại tôn thả lỏng, lại thấy hắc thần đột nhiên hướng về phía mấy cái rửa vào có chút tiến ma tu đột nhiên há miệng, một cỗ không gì sánh kịp hấp lực trong chớp mắt bạo phát, kia phụ cận 7-8 cao y ma tu, bao gồm một cái hóa thần cảnh sơ kỳ ma tu căn bản liền sức phản kháng cũng không có, trực tiếp đã bị hắc thần cho nuốt xuống, thậm chí những người này liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, đã bị kéo cà kéo kẹt địa mớm nuốt vào. Những cái kia mới vừa rồi còn liền trên mang theo vẻ tò mò ma tu này lúc sau đã phần phật một chút, có nhiều xa liền trốn xa hơn, thậm chí có liền pháp bảo đều lấy ra. Hắc thần khinh thường nhìn những cái này ma tu liếc một cái, lắc lắc cái đuôi, trực tiếp tìm cái đất trống bò lên hạ xuống, con mắt khép lại, trực tiếp ngủ. Nay Thần Nguyệt đại tôn đã không biết nên nói cái gì cho phải, hơn nữa coi như là thấy được này phệ nguyên ma hổ hung tàn tính tình, xem ra sau này không có chuyện gì, hay là không nên trêu chọc người này mới tốt.